Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1934, chương 1930, chung kết giả. Một câu, ta không phải truyền lời, để Louis dọn hắn sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện tu luyện giả, đúng là không có phát hiện hiện tại tình huống là cái gì, còn vừa nói vừa đi vào bên trong. Hoàn toàn giảm bớt bọn hắn đi qua truy phiền phức, dù sao đối phương xoay người bỏ chạy là có thể trốn vào trong sương mù hơi rẽ ngoặt một chút. Cho dù nguy hiểm một điểm, ít nhất là có thể tránh cho truy sát, nhưng đối phương cũng không có chạy trốn, mà là đần độn hướng bên này đi, để bọn hắn sắc mặt cổ quái, kém chút liền cười phun ra, vây quanh hắn. Chớp mắt giữa, có 5 vị tinh đại sư liền vây quanh đi qua, đem Dịch Thiên Vân đường lui cho phá hỏng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Phồn Nguyệt Tiên Tử thấy cảnh này lúc, trong lòng một mảnh bi thương, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện tu luyện giả, vậy mà nhìn không ra hiện tại tình huống, vừa rồi chỉ cần không phải tai điếc, đều có thể nghe được Louis bọn hắn nói qua sẽ không bỏ qua hắn. Lại là trốn đều không trốn, nhìn rất lạ mặt, không biết là đến từ thế lực nào. Vây quanh Dịch Thiên Vân là Ngọc Thần Tổ Địa Khích Mây chấp sự, cùng Louis chấp sự là một cái cấp bậc, tu vi đồng dạng vì tinh đại sư hậu kỳ tu vi. Thuộc về bọn hắn lĩnh đội thứ nhất Khích Mây chấp sự nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra chút thế lực đặc thù đến Khích Mây chấp sự. Điểm ấy còn cần để ý tới là cái gì thế lực. Vô luận là cái gì thế lực, có thể có chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa cường đại. Bên trên Louis chấp sự cười âm hiểm một tiếng, căn bản không xem ra gì tại phiến khu vực này bên trong. Duy chỉ có Ngọc Thần Tổ Địa cường đại nhất, thuộc tại có thể đi ngang cái kia một loại, muốn giết ai thì giết, còn cần để ý tới đối phương là cái gì thế lực. Cũng không phải nói như vậy, chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa như thế nào đều muốn biết đối phương là cái gì thế lực. Nhìn xem là thế lực nào như vậy xuẩn, sẽ bồi dưỡng được như thế ngu xuẩn đến. Khích Mây chấp sự cười ha hà, vừa bên trên chấp sự đều đi theo chế giễu, nhìn thấy nhiều như vậy tinh đại sư đều không trốn. Có thể không phải ngu xuẩn a, bọn hắn thật muốn nhìn một chút. Là thế lực nào sẽ ngu xuẩn như vậy, thật vất vả bồi dưỡng được cái tinh đại sư, lại là chết ở chỗ này có thể đi vào nơi này. Nhất định là tinh đại sư trở lên tu vi đến tại tinh quân cấp bậc. Bọn hắn cho rằng Dịch Thiên Vân không thể lại là tinh quân. Nếu như là tinh quân, bọn hắn khẳng định biết là ai tổ địa số lượng cứ như vậy nhiều. Tinh quân số lượng cũng liền nhiều như vậy, làm sao có thể không biết. Bởi vậy đánh ngay từ đầu, bọn hắn liền cho rằng Dịch Thiên Vân không phải là tinh quân, nhiều nhất đúng vậy tinh đại sư hậu kỳ tu vi, hắn chỉ là cái đi ngang qua. Các ngươi không cần thương tới vô tội. Phồn Nguyệt Tiên Tử quát mắng một tiếng nói, muốn đối phó liền đối phó ta đi, há còn quan tâm tới những người khác tới. Chính mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn quan tâm những người khác, thật sự là ngu ngốc. Louis chấp sự giễu cợt một tiếng, cực kỳ khinh thường mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, cũng nói ra, cái này giống như là hắn đồng dạng, đơn giản ngu xuẩn một cái, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ giống như hắn ngu xuẩn. Thật buông tha hắn, ngươi cảm thấy nếu như bị trời phạm tổ địa biết, tuy nói không sợ, nói thế nào đều sẽ có chút vấn đề xuất hiện, ở chỗ này giết ngươi, thần không biết quỷ không hay, ai biết ngươi có phải hay không bị những cái kia yêu thú chỗ sát đâu. Louis chấp sự là không thể nào buông tha Dịch Thiên Vân, trừ phi là ngu xuẩn, mới sẽ làm như vậy. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, làm sao còn không rên một tiếng. Khích Mây chấp sự nhìn lấy Dịch Thiên Vân có chút khó chịu, câu hỏi của mình, đối phương hoàn toàn không để ý tới. Dịch Thiên Vân ngước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói như vậy, ta không muốn cùng sắp chết người nói chuyện. Bất quá ta vẫn là phá lệ nhiều lời vài câu các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa. Thật sự là quá mức tại khoa trương. Thật coi là trên cái thế giới này, không ai có thể kềm chế được các ngươi, kềm chế được chúng ta. Khích Mây chấp sự bọn hắn khẽ giật mình, chợt từng cái âm vang cười ha hà. Khích Mây chấp sự đều muốn cười ra nước mắt, còn kềm chế được chúng ta. Ngươi có phải hay không mới từ trên núi đi ra, biết chúng ta là cái gì thế lực a? Hắn đoán chừng thật là từ trên núi tới, nếu không làm sao lại hỏi ra loại những lời này. Rất nhiều thế lực biết chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa đều sớm đã dọa đến tè ra quần rồi, làm sao có thể sẽ còn tiếp tục tới. Louis chấp sự lắc đầu nói, không nghĩ tới lần này thật sự là thú vị, còn có thể gặp được một số dấu ở rừng sâu núi thảm lý tu luyện. Cũng không biết tu luyện bao lâu mới ra ngoài, cứ thế tại cái gì cũng không biết. Thật sự là thật đáng buồn, bọn hắn đem Dịch Thiên Vân coi như đối ngoại cái gì đều không biết ngu. Xuẩn, nếu là biết đến lời nói, làm sao không biết chạy trốn đâu. Phồn Nguyệt Tiên Tử thật sâu thở dài, nhìn lấy Dịch Thiên Vân có mấy phần đồng tình đối mặt bọn hắn chế giễu ánh mắt. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, ta biết các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa, đúng vậy một đám hạng người cuồng vọng tự đại, qua đoạn thời gian, ta nhất định san bằng các ngươi Ngọc Thần Tổ Địa. Nhanh nghe một chút, chúng ta nghe được cái gì rồi? Tiểu tử này muốn san bằng chúng ta Ngọc Thần Tổ Địa. Khích Mây chấp sự càng là phải cười đến đau bụng, này chỗ nào vẫn là ngu xuẩn, đơn giản đúng vậy cái kỳ hoa, tiểu tử, nhiều như vậy thế lực, đều không có ai dám nói ra những lời này, ai dám nói ra những lời này. Đây chính là muốn chu cửu tộc. Louis chấp sự cười lạnh nói, bất quá, ngươi xem như may mắn, lần này cũng chỉ diệt ngươi một người, hy vọng ngươi chỗ thế lực có khác nhiều như vậy ngu xuẩn, hơi nói lung tung một câu liền sẽ chết không có chỗ chôn. Được rồi, không cùng hắn dài dòng, là nên tiễn hắn lên, sau đó chuyên tâm hảo hảo mà chơi một chút Phồn Nguyệt Tiên Tử. Ở bên ngoài danh tiếng thế nhưng là rất vang dội đâu. Khích Mây chấp sự cười âm hiểm một tiếng khi bọn hắn chuẩn bị quay người hướng Dịch Thiên Vân bên này công kích lúc đến. Một đạo lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, ngũ sắc đế vương long hư ảnh phóng lên tận trời, sau đó cao cao chấn áp mà phía dưới, rầm rầm rầm. Vây quanh hắn tinh đại sư, trực tiếp bị chấn thành bụi phấn, bao quát vậy ngay cả lời nói đều không nói xong Khích Mây chấp sự, đều triệt để chết thành cặn bã tinh quân cấp bậc khí tức, hướng bốn phía rút nhanh chóng mà ra. Để trong mọi người tâm run lên, lập tức tuôn ra tâm tình sợ hãi đến, tinh quân, xa xa Louis chấp sự bị cỗ khí tức này bước cho lui một khoảng cách. Đồng thời cả người đều mộng, bao khỏa còn lại còn sống tinh quân, đều bị một màn này dọa cho choáng váng, còn trẻ như vậy tu luyện già. Liền mới vừa rồi bị chế giễu tiểu tử, lại là tinh quân. Nhất là nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời ngũ sắc đế vương long. Dù là tại cái này bị mê vụ bao phủ ngũ hành sơn bên trong, cái kia mênh mông độc hữu tinh thần pháp tướng như cũ ở phía trên tinh thần trong khu vực lập lòe vô cùng. Không có cái gì có thể ngăn cản cỗ lực lượng này, vốn là nội tâm một mảnh tuyệt vọng Phồn Nguyệt Tiên Tử đồng dạng là bị sợ choáng váng. Một cái mới ra đời tu luyện giả, còn là một vị tinh quân. Còn chu cửu tộc, các ngươi cảm thấy chính mình phối a? Đừng tưởng rằng không ai có thể kềm chế được các ngươi, mà ta sẽ là Ngọc Thần Tổ Địa chung kết giả. Dịch Thiên Vân từng bước một đi lên phía trước, tinh đại sư đều là con kiến hôi, ngay cả ngăn cản nửa phần lực lượng đều không có cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.